Yêu hận đám cưới tuổi 80. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà họ Trương, một cô gái mặc chiếc váy trắng, dáng người gầy gò đột nhiên lao thẳng vào tầm mắt. Người lái xe đồng tử co rút lại, đạp phanh gấp, chiếc xe chỉ miễn cưỡng dừng lại cách ôn ly nửa mét. Bùi Tự Bạch, em muốn ở bên cạnh anh. Ôn ly gào khóc, cầu xin anh, hãy tiếp tục giữ em lại đi mà. Cô ta nấc lên, em sẽ không bao giờ dám có con của anh nữa. Nhưng em và cô Kiều trông giống nhau. Cô Kiều đã rời đi rồi. Em có thể tiếp tục bắt chước cô ấy. Anh nhìn thấy em giống như nhìn thấy cô ấy không tốt sao? Ôn ly van xin thảm thiết. Sau này em tuyệt đối không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Em chỉ nghe lời anh. Anh nói em phải làm gì, em sẽ làm y như vậy. Chỉ cần anh đừng đuổi em đi nữa. Hãy coi như là em cầu xin anh. Ôn ly dựa vào cánh cửa xe, vừa khóc vừa nói. Thấy Bùi Tự Bạch vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, cô ta liền vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cuối cùng, quỳ rụp xuống ngoài cửa xe. Bùi Tự Bạch, rời xa anh em thật sự không thể sống nổi đâu. Cô ta vừa khóc vừa van xin, bố mẹ và em trai, hốt máu của em sẽ ép CHET em mất. Họ muốn bán em cho người đàn ông khác để đổi lấy tiền. Cầu xin anh hãy giữ em lại đi mà. Em không cần tiền hay thẻ của anh. Em không cần gì cả. Em chỉ muốn được ở lại bên cạnh anh thôi. Cô ta khóc đến nấc nghẹn. Đôi mắt vốn xinh đẹp giờ sưng đỏ lên một mảng. Cả người cũng gầy đi trông thấy. Cô ta co rúm lại. Trông thật đáng thương và tội nghiệp. Đúng lúc này, một cặp vợ chồng với bộ dạng lấm la lấm lét bỗng chạy sộc tới. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế giây phút nhìn thấy chiếc xe sang trọng. Trong mắt họ lập tức bừng lên thứ ánh sáng tham lam đến kinh người. Sau khi hung hăng đẩy Ôn ly một cái, họ lập tức quay sang nhìn Bùi Tự Bạch đang ngồi trong xe với vẻ mặt nịnh hót. Đầy vẻ cầu cạnh, ông, bố Ôn ly lên tiếng, giọng đầy vẻ xu nịnh. Ông có muốn con gái tôi không? Nó xinh đẹp, dáng người lại tốt. Nếu ông muốn nó, chỉ cần đưa cho chúng tôi 50 triệu thôi. Nó sẽ là người của ông. Bà Ôn tiếp lời, còn tàn nhẫn hơn. Nó tuy thân thể không còn trong sạch nữa, nhưng may mà không mang thai được. Ông muốn chơi thế nào cũng được. Có chơi CHET cũng chẳng sao. Chỉ cần ông chịu chi tiền là được. Thế nào, món làm ăn này hơi chán phải không? Ông bà Ôn với vẻ mặt nịnh hót chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn không thể chờ đợi được dù chỉ một cái liếc mắt từ phía Bùi Tự Bạch. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt trở nên độc ác. Ông Ôn dứt khoát giơ chân, đạp một cái thật mạnh vào người Ôn ly. Mày cái đồ vô dụng, người ta đến 50 triệu cũng không chịu chi tiền. Thật là vô dụng, mày còn quỳ ở đây làm gì? Không mau đi theo bọn tao. Ông Vương trùm bất động sản đã chuẩn bị sẵn 50 triệu rồi. Sau này mày gả vào nhà họ Vương là số sướng. Chuyện hôn sự tốt như vậy, có soi đèn lổ ân tìm cũng không thấy. Mày cứ lén mà vui đi. Ôn ly bị đá văng, không còn chút hình tượng nào, nằm sấp dưới đất, còn bị bố mẹ cô ta nắm tóc, tát mấy cái, khóe môi rỉ ra ít máu tươi. Cô ta hoảng sợ tột độ cầu xin Bùi Tự Bạch. Tự Bạch, em cầu xin anh, cứu em đi. Em không muốn gả cho ông Vương đó đâu. Ông ta đã 60 tuổi rồi. Bên ngoài một đống vợ bé và con riêng. Nghe nói còn ngược đãi phụ nữ nữa. Em thật sự không muốn CHET đâu. Trước đây em cũng là người phụ nữ của anh mà. Anh cứu em lần cuối này đi. Cách chương.